Võng du đại tướng sư. Chương 849, các đồng nghiệp phơi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này lại là chiêu số gì? Lẽ nào là túy quyền? Mắt thấy bắt đầu triển khai lăng ba vi bộ, Tả Dương dưới chân đung đung đưa đưa. Thân thể cũng theo không ngừng vặn vẹo. Xem ra lại như một cái uống nhiều rồi hán tử say. Tình anh truy sát đoàn. Các thành viên trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Đồng thời cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Có điều rất nhanh bọn họ liền lại tráng nổi lên lá gan. Bởi vì mặc kệ là Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ vẫn là Lăng Ba Vi Bộ đều không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Càng là Lăng Ba Vi Bộ. Triển khai trong quá trình không cách nào đồng thời sử dụng mặc cho chiêu thức gì hoặc là thủ đoạn công kích. Coi như Tả Dương muốn mượn chính mình. Vô địch, trạng thái giết mấy người cũng không cách nào ra tay. Dưới tình huống này, dĩ nhiên là cho tình anh truy sát đoàn. Các thành viên lưu lại. Thần sấm mưa to chút ít. Ấn tượng, tự nhiên không có như vậy hoang mang. Thậm chí... cũng không có thiếu người đang thăm dò tính đối với Tả Dương phát động tấn công. Không được a, lại là miễn dịch. Một điểm thương tổn đều đánh không ra. Ta xem như là nhìn ra rồi. Thiết khẩu trực đoạn lợi hại nhất căn bản không phải thủ đoạn công kích. Mà là phòng ngự thủ đoạn. Chúng ta nhiều như vậy người vây quanh một mình hắn đánh. Hơn nửa ngày rồi lại hoàn toàn không có thương tổn được hắn. Lão tử còn liền không tin. Những chiêu thức này từng cái xem ra đều là đại chiêu. Đại chiêu hồi khí thời gian bình thường đều rất dài. Hắn còn có thể vẫn vô địch dưới đi không được. Đại gia đừng có ngừng. Tiếp tục đánh. Chỉ cần hắn vô địch trạng thái không còn. Ngay lập tức sẽ có thể dây hắn. Tình anh truy sát đoàn. Các thành viên vẫn ôm may mắn tâm lý. Quan trọng nhất chính là trong lòng bọn họ nắm chắc. Đến tiếp sau đại bộ đội chính đang đến đây trên đường tiếp viện. Hơn nữa, không tốn thời gian dài thì có thể chạy tới. Liền coi như bọn họ giết không được Tả Dương. Chỉ cần đem hắn khốn ở chỗ này. Tả Dương cũng trước sau chỉ có một con đường chết. Ngay vào lúc này, Tả Dương bỗng nhiên dừng bước. 5 giây Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ cùng Lăng Ba Vi Bộ gần như cùng lúc đó kết thúc. Tả Dương cường độ công kích cùng nội kình cường độ công kích cũng trong nháy mắt này bỗng nhiên tăng lên tới 8.398 cùng 9.350. Cùng lúc đó, từ lâu chờ đợi hồi lâu Tả Dương đã há hốc miệng ra. Yết hầu bên trong một đoàn màu xanh kình khí trong nháy mắt ngưng tụ. Lại trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Hống, đinh tai nhức óc tiếng gào vang vọng đất trời. A a a, đang tiếng gào bên trong. Vô số kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Chỉ thấy mấy ngàn người chăm chú vi làm một mảnh. Tình anh truy sát đoàn. Thành viên liền như là domino quân bài bình thường. Lấy Tả Dương làm trọng tâm phóng xạ thức từ trong ra ngoài ngã về mặt đất. Hình ảnh này hà đồ sổ, hà quỷ dị, lại như là ở dùng thân thể biểu thị cánh đồng lúa mì vòng lần quần sinh thành quá trình. Làm người vui tai vui mắt, mà những người ngã xuống. Tình anh truy sát đoàn, thành viên nhưng căn bản là không rõ ràng phát sinh cái gì. Không có trạng thái trọng thương, không có gần chết trạng thái. Bọn họ thị giác trực tiếp liền biến thành đại biểu tử vong màu xám. Sau đó mất đi trọng tâm bình thường, thị giác chậm rãi hướng lên trên lên cao, cuối cùng ngã trên mặt đất biến thành tiêu chuẩn 90 độ góc nhìn trời thị giác. Đây là, ta chết rồi sao? Đến cùng, phát sinh cái gì? Ta nghĩ tới ngày nào đó dưới trời chiều chạy trốn. Đó là ta từ Trần Thanh Xuân. Tình yêu làm đến quá nhanh lại như tornado. Luôn cảm thấy lẫn vào kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì sao lại như vậy? Không có người nói chuyện. Thời khắc này tất cả mọi người đều đã quên giao lưu. Có chỉ là một ít cực kỳ gian nan hơn nữa chỉ độn nội tâm độc thoại. Mấy ngàn người, tình anh truy sát đoàn. Ở Tả Dương một cổ họng qua đi. cũng chỉ còn sót lại phía ngoài xa nhất một vòng ngây người như phỗng người may mắn còn sống sót. Những người này tính ra còn chưa đủ vừa mới cái kia. Tinh anh truy sát đoàn. 1/5, đại khái cũng là chừng 1000 cá nhân đi. Vận khí coi như không tệ. Bọn họ vừa vặn ở quỷ ngục âm phong hống phạm vi ở ngoài. Mà trên thực tế, bọn họ mới vừa rồi còn ở chửi rùa chen chúc. Bởi vì bên trong những người kia căn bản không cho bọn họ chen vào cơ hội. Cướp đoạt bọn họ. Mò, trên Tả Dương một hồi vẻ đẹp nguyện cảnh. Kết quả, Tả Dương một cổ họng liền ở tại bọn hắn trung gian vẽ ra một cái vô cùng tiêu chuẩn bán kính 50 mét thành thực tròn. Bọn họ nhìn mặt trước này. Luyện ngục, bình thường hình ảnh, nhìn lại một chút tâm nơi ngạo nghễ đứng thẳng Tả Dương. Cũng không biết hiện tại là nên vui mừng đây. Cần phải vui mừng, đương nhiên, cũng không phải. Thành thực tròn, bên trong người liền toàn bộ chết hết. Bên trong còn có mấy chục cái sắc mặt trắng bệch vẻ mặt cứng ngắc player đứng. Bọn họ một nước tất cả đều đầu chọc. Giai đoạn hiện nay cũng chỉ có trong game nhất là da dày thịt béo thiếu lâm đệ tử có cơ hội chịu đựng Tả Dương này lôi đình hống một tiếng. Hơn nữa những người may mắn còn sống sót này trang bị cùng nội công cấp bậc đều vô cùng tốt. Nội kinh phòng ngự cùng HP đều tuyệt đối không phải bình thường thiếu lâm đệ tử có thể so với. Nhưng mà giờ khác này, gần chết trạng thái bọn họ đã nghĩ cánh đồng lúa mì vòng lẩn quẩn bên trong người rơm như thế. Khác nào gỗ bình thường đứng ngây ra, duy nhất tác dụng chính là hù dọa dã điểu. Hoàn toàn không sinh được một chút xíu tiếp tục cùng Tả Dương là địch ý nghĩ. Thật đáng sợ. Một cổ họng, liền một cổ họng, mấy ngàn người, tinh anh truy sát đoàn, tựa như đồng nhất quần gà đất chó xanh bình thường sụp đổ. Tinh anh, hai chữ này quá cân nặng, ai gánh chịu ai tới đam đi, chúng ta, gánh vác không nổi, mà lại nhìn Tả Dương, trước một giây còn ngạo nghễ đứng thẳng hắn, giờ khắc này nhưng xem một cái người nhặt rác bình thường nhanh chóng cướp giật trên đất rơi xuống trang bị vật phẩm. Đáng tiếc chết quá nhiều người. Đồ vật cũng quá nhiều rồi quá dày đặc. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hắn phụ trọng cũng đã đạt đến đủ số. Đáng tiếc, lãng phí, nghiệp chướng A Tả Dương một mặt đau lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Chỉ được cắn răng lắc lắc đầu. Triển khai khinh công hướng về ngoài vòng tròn chạy đi. Hắn tay hoa đã niệp lên. Phía ngoài cùng còn có một cái chừng 1000 người tạo thành vòng vây. Có điều cái này vòng vây rất là bạc nhược. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không dùng được. Không cần phá vòng vây. Như vậy từ ngữ, tùy tiện một chiêu quá khứ liền có thể ung dung rời đi. Kết quả, dởm, tinh anh truy sát đoàn. Những người may mắn sống sót nhưng là tự hiểu là rất. Thấy hắn hướng về phía bên mình vọt tới. Càng dồn dập hướng về hai bên né tránh. Vì hắn nhường ra một cái cực kỳ rộng rãi đường nối. Còn kém dơ lên hoa tươi cùng thải bóng nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Tả Dương cũng rất có lễ phép. Lộ ra, các đồng chí phơi đen. Hòa ái nụ cười. Trùng bọn họ gật gật đầu. Sau đó nghênh ngang rời đi. Cũng trong lúc đó, đình chỉ đi tới. Hầu như sở hữu chính dẫn dắt nhân mã cản hướng nơi này trợ giúp. Tinh anh truy sát đoàn. Công đoàn đều truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, mệnh lệnh thứ hai cũng hạ xuống. Toàn bộ trở về công đoàn trụ sở. Không có nhận được mệnh lệnh mới trước. Không lấy đi ra công đoàn trụ sở nửa bước. Hầu như sở hữu công đoàn đều là như vậy. Mệnh lệnh đại khái giống nhau. Mà ở các đại hội trường giao lưu quần bên trong. Ngọc Tảo Tiên, Quân Tà, Mặt Lạnh Phật Đà, Đấu Tông Cường Giả. Rất nhiều hội trường đều phát sinh một chuỗi ý tứ sâu xa im lặng tuyệt đối. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Mà thiên hạ đệ nhị hội trường. Tinh anh truy sát đoàn. Khởi xướng người hoa mãn lâu nhưng chậm chạp không có hiện thân, cách chương.